Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, Cửu Long Thổ Châu. Đây là một cái điện đá, bên trong vô cùng lớn lao, chỉ có thể dùng cự điện để hình dung. Trên vách tường có cổ xưa hoa văn diễn sinh, tràn ngập ra cổ xưa khí tức, xem ra liền rất không bình thường. Cái điện đá này phi thường kỳ lạ, cùng đạo lăng ở Thâm Uyên cổ khoáng bên trong nhìn thấy có chút rất giống. Có thể nói mỗi người có chỗ độc đáo. Cái điện đá này gần giống như một tôn thôn thiên thú ở phụt lên bát hoang tinh khí. Nó phi thường đáng sợ, như là ở gào thét, không ngừng liên chín cỗ năng lượng hướng về điện bên trong hội tụ. Mà ở điện này bên trong, nhưng là phong phú khủng bố như đại dương năng lượng, mênh mông khủng bố, đại đạo thần ầm ầm ầm chấn động. Này chín đạo năng lượng thô to còn như thác nước, nhưng mà dung nhập vào năng lượng này bên trong, lại không lật nổi chút nào bọt nước. Bởi vì trong này tồn tại năng lượng quá hùng vĩ, chính là một cái sâu không thấy đáy hải nhãn. Mà là năng lượng này tràn ngập thần thánh, trang nghiêm mùi vị, lại như là sống sót giống như vậy, đang vặn vẹo, bạo phát thông thiên tiếng rung, thực sự là Cửu Long Thổ Châu. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai hắn còn chưa tin có loại địa thế này, nhưng là hiện tại nhìn thấy, hắn trực tiếp liền chắc chắn, cổ chi nghe đồn khủng bố địa thế. Có thể thai nghén chí bảo, Cửu Long Thổ Châu, Độc Nhãn Long cũng giật mình không gì sánh được. Thật đáng sợ, hội tụ không biết bao nhiêu năm tháng năng lượng, nếu như có thể được, đây là nghịch thiên tạo hóa, thân đều muốn run rẩy. Đại Hắc Hổ gầm nhẹ, loại này năng lượng quá mênh mông, khủng bố đến cực điểm, mà là có đại đạo thần âm nổ vang. Một khi được rất khó tưởng tượng phải đến bao lớn tạo hóa. Nhưng mà loại này năng lượng, nhưng là bị một cái đồ lục bao vây lấy. Này đồ lục lớn vô cùng, che trời ích nhật, mênh mông vô bờ. Mà là này đồ lục phi thường đáng sợ, phía trên có rất đáng sợ dấu vết, từng đạo óng ánh lóa mắt, dường như chư thiên ngôi sao ở treo lơ lửng, ầm ầm chấn động. Tràn ngập đại đạo luôn âm ni chính là cái này đổ lục. Dĩ nhiên đem Cửu Long Thổ Châu hội tụ vô tận năm tháng năng lượng quỹ ngăn chặn. Đây là cái gì đồ? Thật là khủng khiếp đại đạo hoa văn. Đây là chí bảo A. Độc Nhãn Long mạc danh sợ hãi. Chí bảo A. Đại Hắc Hổ trà sát đem chảy nước miếng. Vật này một khi nắm giữ, coi như là các đại thánh địa đều kiêng kỵ mấy phần. Bởi vì nó uy năng quá mức khủng bố, cường giả đều có thể bị xóa đi đi. Này đồ lục bốn góc đều có bốn tôn cường giả ngồi xếp bằng, không ngừng thôi thúc tôn này đồ lục, chấn áp như đại dương mênh mông vô bờ năng lượng. Muốn mưu đoạt nghịch thiên tạo hóa, những người này đều là Thiên Diễn Tông cường giả. Đi tới nơi này chính là vì mưu đoạt nghịch thiên tạo hóa. Lúc này đạo lăng ba người bọn hắn đi tới, để một đám người đều là kinh ngạc, rất khó tin tưởng dĩ nhiên có người xông tới, mà là nhược đến rối tinh rối mù. Thiên Diễn Tông đến cường giả nhiều vô cùng, đều ở luân phiên ra trận, có tới hơn 10. Cái kia lạnh lẽo con mắt đều tập trung tại bọn họ ba cái trên người. Cười nhạt không ngừng, đạo lăng cau mày, hắn không nghĩ tới chỗ cần đến ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Mà là đều là Thiên Diễn Tông người, nếu như bọn họ thành công quỹ ngăn chặn loại này năng lượng. Đến thời điểm thôn thiên kinh ban nói không chắc liền rơi vào trong tay bọn họ. Chạy mau! Này quần lão quái vật không phải chúng ta có thể trêu chọc, Độc Nhãn Long biến sắc. Bước chân chớp mắt lùi về sau, hắn nhận ra được sát niệm ni đại hắc hổ chạy nhanh nhất. Một cái mắt sắc lão nhân chú ý tới đại hắc hổ tạo hình. Lôi kéo cổ họng hét rầm lên. A, ngươi cái này nghiệt súc. Chính là nó hại chết thái thượng trưởng lão. Sấm nổ bình thường âm thanh. Sợ hãi đến đại hắc hổ cả người tóc gáy nổ lập. Nó bốn con móng cuồng đạp. Chạy càng nhanh hơn. Đạo lăng sắc mặt cũng đen kịt lại. Ngày hôm đó ở Ngọa Long nơi, đại hắc hổ không biết từ bên trong trộm cái gì, dùng một khẩu đỉnh nhỏ bằng bạch ngọc chứa, trêu đến một tôn đại nhân vật lấy ra nguyên thần truy sát nó. Có thể thấy được nó trộm đồ vật có bao nhiêu quý giá. Thiên Diễn Tông chết rồi một vị thái thượng trưởng lão. Đây là chuyện lớn bằng trời. Bọn họ làm sao sẽ bỏ qua? Đại hắc hổ dáng dấp tự nhiên rơi vào cao tầng trong mắt. Bây giờ nhìn đến hắn, từng cái con mắt đều đỏ. Mạc Không, mau chóng đi chém xuống nó. Quyết không thể để cái này nghiệt súc sống tiếp. Một đám trưởng lão giận dữ, muốn rách cả mí mắt, đều đem ánh mắt nhìn về phía một vị thanh niên mặc áo trắng. Hiện tại bọn họ chính đang toàn lực lấy ra đồ lục chấn áp năng lượng. Không cách nào phân ra tay chân. Mà Mạc Không thực lực phi thường đáng sợ. Chấn áp bọn họ vẫn là có thể. Mạc Không không nói một lời đi ra ngoài. Ung dung không vội. Hắn bước đi tốc độ xem ra phi thường chậm. Thế nhưng đi mấy bước sau, bóng người của hắn đã bạo cướp trăm trượng có hơn. Mọi người không muốn bởi vì chuyện này phân tâm, lấy Mạc Không tu hành đi truy sát bọn họ đó là dễ như ăn cháo. Chúng ta hiện tại chủ yếu là trấn áp nơi đây, không sai. Mạc Không ra tay vẫn không có thất bại thời điểm, huống hồ hiện tại còn nắm giữ đạo tộc chí bảo. Hắn có lực tự bảo vệ. Một đám Thiên Diễn Tông lão nhân gật đầu. Đưa ánh mắt lại hội tụ ở trong điện. Muốn quyền lực trấn áp loại này năng lượng, bọn họ linh cảm không tốn thời gian dài là có thể thành công. Đến rồi cao thủ, Độc Nhãn Long nhìn lại liếc mắt nhìn, cảm giác được người này tu hành phi thường cao. Đạo lăng bước chân nhưng là ngừng ở lại. Hai con mắt nhìn người này, vẻ mặt lạnh lùng, thú vị mà không bước chân ngừng lại. Rất hứng thú ánh mắt nhìn hắn, nói rằng, ngươi nghĩ đánh với ta một trận, nơi này biến hóa, để Độc Nhãn Long cùng đại hắc hổ dừng lại. Hai tên này hai bên trái phải tách ra, cũng muốn nhìn một chút người này có can đảm đuổi theo ra đến. Tu hành đến cùng cao bao nhiêu, đến đây đi, đạo lăng lạnh nhạt nói, toàn thân diễn sinh ra hung mạnh gợn sóng. Hắn muốn cùng người này một trận chiến, mà không có ở ngôn ngữ, trực tiếp liền động thủ. Hắn giơ bàn tay lên liền hướng về con đường phía trước ép đi. Hắn cảm giác đối phó những người này không cần lãng phí quá to lớn thời gian. Tốc chiến tốc thắng là không thể tốt hơn, vì lẽ đó hắn mới vừa lên đến liền vận dụng sát chiêu. Một ngọn núi lớn ở trên bàn tay của hắn như ẩn như hiện, bạo phát tống ánh thần hà. Ngọn núi này lập tức khủng bố đứng dậy, dâng lên dáng lành, dường như là chân thực thượng cổ núi lớn giống như vậy. Có các loại linh sơn phi bộc tọa lạc, tỏa ra lóa mắt thần huy. Đây là bạo sơn ấn. Mạc Không triển khai bạo sơn ấn phi thường đáng sợ. Ngọn núi lớn này đều đánh văng ra chân không, liền như vậy hoành sông tới. Cuồng bá công kích chiêu thức, biểu lộ ra ra hắn lấy lực ép địch quyết tâm ni tòa này bạo sơn ấn liền đại hắc hổ đều đỏ mắt. Đây chính là một môn khủng bố ấn pháp thức mở đầu. Một khi nắm giữ đến bàn tay lớn, ngẩng đầu có thể đánh văng ra một ngọn núi lĩnh mở. Đạo lăng đại quát, hai con mắt bắn mạnh cầu vồng, hắn lao ngược lên trên, tóc đen bay phấp phới đứng dậy, tay nắm quyền ấn. Liền như vậy tạp độc đi tới. Đùng, một tiếng, dường như bồn chồn giống như vậy. Kinh sợ lòng người, không trung thần quang bạo phát. Ào ào ào nỗ lực khắp nơi. Nơi này triệt để nát tan. Ngọn núi lớn này trực tiếp nổ tung. Một tôn nắm đấm vàng đưa ra ngoài. Hung mãnh vô cùng. Đạo lăng thân thể quả nhiên đáng sợ. Độc nhãn long tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đại hắc hổ cũng không thể không tán thành. Không biết hắn là làm sao tu luyện. Lấy thân thể gắng chống đỡ thần thông. Đây là rất nhiều nhân kiệt đáng sợ thân thể thành thánh nên có dấu hiệu. Mạc không không nói tiếng nào. Xông lên trên. Phải cùng gắng chống đỡ. Đạo lăng vượt ở trên không. Sợi tóc bay lượn. Hai con mắt sắc bén. Lập tức liền nhảy lên mà lên. Giống như một đạo tia chớp màu vàng óng. Cùng bạo xung mà đến cái bóng đấu cùng nhau. Mạc không song trưởng đập động đi ra ngoài. Lòng bàn tay phát sáng. Tháp nước thần bạo xung. Lao ra mãnh liệt sóng khí. Đáng sợ một màn sinh ra. Khắp nơi thiên địa rộng mở nghịch chuyển. Một tòa đáng sợ biển xanh liền như vậy ngang trời xuất hiện. Đất trời rung chuyển. Khủng bố gợn sóng bạo phát. Tòa này biển xanh cao càng cửu trùng thiên. Như là từ trên trời rơi xuống. Ngang trời chấn áp xuống. Đạo lăng đều cảm giác được một loại rất mạnh chấn áp cường độ. Cái môn này Bích Hải Cửu Trọng Thiên dị tượng tuyệt đối phi thường đáng sợ. Đã bị tu luyện tới một cái khủng bố cấp độ. Mạc không cao cư cửu trùng thiên. Bạch y múa, chắp hai tay sau lưng. Giống như một tôn tuổi trẻ thần linh. Nhìn xuống xuống cái bóng. Hắn phi thường đáng sợ. Chín tầng biển xanh theo tâm thần của hắn mà động. Cái kia cuồn cuộn sóng lớn đập động xuống. Có thể nhấn chìm tất cả. Bắn chìm đại địa. Hết chương.